Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, quả đậu mạnh chen dựa vào ở giữa thả người bay. Tô Kiếp hiện tại theo tinh thần cảnh giới đề cao, gặp phải đại nhân vật cũng đều nhiều hơn, nhất là có một số đại nhân vật, có thể đủ muốn tính mạng của hắn, việc cấp bách là tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới. Hy vọng có thể có lực đánh một trận. Đột nhiên ở giữa, Tô Kiếp cảm thấy tình thế gấp gáp đứng lên. Này đại thủ lĩnh nhìn như cùng hắn không có quan hệ. Nhưng cẩn thận cân nhắc, lại phát hiện có khả năng muốn cùng hắn đối đầu. Phải biết, hắn nhưng là Lưu Thạch Bảo Tiêu. Người này tìm đến Lưu Thạch, chính mình có phải hay không phải bảo vệ tại Lưu Thạch bên người. Loại nhân vật này, sợ là hai ba cái chính mình cũng rất khó bảo vệ. Cho dù là mình tới đạt ngộ cảnh giới, chỉ sợ cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, không chịu nổi một kích. Tài phần trại huấn luyện đại thủ lĩnh, liền UD đều ở vào hạ phong, cùng hắn chênh lệch nhất tuyến. Người này đến tột cùng là như thế nào mạnh mẽ, dùng Tô Kiếp cảnh giới bây giờ, còn không cách nào tưởng tượng đi ra người này đến tột cùng là cái gì mạnh sao sao. Hắn hiện tại tâm linh cảnh giới càng ngày càng tăng, nhưng tố chất thân thể nhưng lại xa xa theo không kịp. Đây cũng không phải hắn nguyên nhân, mà là bởi vì người sao sao là có cực hạn. Xương cốt, cơ bắp, tĩnh mạch, tế bào hoạt tính đều có cái mài mòn độ, vượt qua lại không được. Này là sinh mệnh bản chất tính hạn chế, cùng chính hắn rèn luyện cố gắng không có quan hệ. Chịu nặng áp lực một thoáng đi lên, Tô Kiếp vốn là muốn ung dung không vội đột phá đến ngộ cảnh giới. Nhưng bây giờ Lưu Thạch lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, không cho phép hắn không cẩn thận. Bất quá tu luyện thứ này, bản thân liền không vội vàng được. Hắn hiện tại so với bất luận cái gì người cũng phải có ưu thế. Chính mình tìm hiểu ra tới tư duy cùng cổ kim giao hòa, tâm linh cùng mỗi cái thời đại đều lẫn nhau hòa hợp phương pháp tu hành. Thay vào từng cái thời đại, để cho mình trở thành quán thông cổ kim người. Đây là hắn đặc biệt tu hành thủ đoạn. Tại đây loại tu hành thủ đoạn phía dưới, tinh thần của hắn cảnh giới tiến triển cực kỳ mãnh liệt. Mà lại thính giác, khứu giác, cảm giác, thị lực, đại não tính toán tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ có được một loại nào đó thần thông. Chuyện này vẫn là muốn cùng Lưu Thạch thương lượng một chút, khiến cho hắn đi làm an bài. Hắn gặp được nguy hiểm ta không bảo vệ được, không thể dáng trông đỡ lấy. Tô Kiếp lập tức liền cho Lưu Thạch phát cái tin tức. Cũng không có tại trong tin tức nói rõ, mà là định ngày hẹn ở trước mặt nói rõ ràng vấn đề. Lưu Thạch lập tức liền trở về, nhường Tô Kiếp đi hắn Vân Thạch Thái Cực Viện. Vân Thạch Thái Cực Viện là Lưu Thạch là một cái chuyên môn tu thân dưỡng tính hội sở. Không mở ra cho người ngoài, chỉ mời rất nhiều nổi tiếng truyền thống võ thuật cao thủ tới cùng một chỗ trao đổi. Tụ hội cũng xem như thỏa mãn Lưu Thạch từ nhỏ giấc mộng võ hiệp. Lưu Thạch cực kỳ ưa thích phương diện này đồ vật. Đàm huyền luận đạo tham thiền ngồi xuống, luyện võ tu thân đều là hắn chỗ yêu quý đồ vật. Tô Kiếp rất nhanh liền đi tới Vân Thạch Thái Cực Viện. Đó là tại một mảnh trong ngõ hẻm, có to lớn hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo bên cạnh có một tòa nhà cấp 4. Tứ hợp viện này cực kỳ to lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông. Này bất động sản chỉ sợ cũng muốn 10 ước trở lên. Nhưng 10 ước đối với Lưu Thạch tới nói, đó là mưa bụi. Tại toàn các nơi trên thế giới, hắn đều có hào trạch. Này chút hào trạch giá cả toàn cũng không vừa. Làm Tô Kiếp đi vào Vân Thạch Thái Cực Viện thời điểm, ở trong nhà có một cái trọn vẹn mấy trăm mét vuông nhà chính bên trong. Lưu Thạch tại cùng vài người thảo luận võ thuật, còn tiến hành đẩy tay nghiên cứu. này nhà chính làm đến giống như là tụ nghĩa sảnh, ghế bành, quý báu thảm, tứ phía trên vách tường đều là quý báu tranh chữ, còn có một số đồ sứ đồ cổ, mỗi kiện đều có giá trị không nhỏ. Tô Kiếp lúc tiến vào, mấy ánh mắt đều đồng loạt nhìn hắn. Hắn liếc mắt qua, phát hiện nơi này thân bên trên đều mang võ thuật danh gia khí chất. Hoặc là tiên phong đạo cốt, hoặc là vững như bàn thạch, là truyền thống võ thuật gia khí chất, mà lại từng cái tựa hồ cũng bản lĩnh bất phàm. Cái này cũng rất bình thường, có thể tiến vào Vân Thạch Thái Cực Viện. Từng cái đều là đức cao vọng trọng, mà lại có tuyệt chiêu tại thân người. Nếu không làm sao có thể cùng Lưu Thạch ngồi ngang hàng. Nhưng Tô Kiếp lần này đảo không có hứng thú cùng này chút truyền thống võ thuật ra liên hệ. Hắn nghĩ là như thế nào cùng Lưu Thạch nghĩ biện pháp. Đối phó truyền thuyết kia bên trong huyền bí đại thủ lĩnh. Theo Tô Kiếp, cho dù là Lưu Quang Liệt cùng mình cộng lại, cũng không cách nào cùng cái kia đại thủ lĩnh chống lại. Huống chi là khác truyền thống võ thuật gia, cùng Lưu Thạch đẩy tay là cái trung niên nam tử, cũng là người mặc áo dài tử. Thế nhưng cái đầu trọc, bóng loáng phát sáng, cao lớn vạm vỡ, xem ra cực kỳ uy mãnh, giống như là luyện tập ngoại gia công phu, tay đùi to tráng, tinh lực nổ tung. So với một chút nghề nghiệp vận động viên đều cường tráng hơn được nhiều. Nhưng hắn tại đẩy tay ở giữa, động tác nhu hòa, giống như toàn thân trên dưới mềm mại không xương, đã thật sự hiểu thái cực quyền, lớn mềm lớn tùng, hàm nghĩa. Thái cực quyền chân lý, chỉ ở hai chữ bên trong đi tìm, cái kia chính là tùng chậm. Hắn cùng Lưu Thạch đẩy tay thời điểm, rõ ràng là cho Lưu Thạch rất lớn mặt mũi, bằng không Lưu Thạch sớm đã bị đẩy đi ra. Hai bên thể trạng rõ ràng không ngang nhau, chỉ bằng mượn này thể trạng, dù cho không biết võ công, bình thường bộ môn vận động viên đều chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Người trung niên này cũng có chút cùng loại với cổ đại mãnh tướng, là trời sinh luyện võ thể trạng. Tô Kiếp đi tới, trực tiếp tới gần Lưu Thạch, muốn kéo hắn nói riêng. Có mấy lời đích thật là không thích hợp trước mặt nhiều người như vậy tới nói. Mà lại sự tình khẩn cấp, hắn căn bản đợi không được Lưu Thạch đẩy tay hoàn tất. Nhưng loại hành vi này, trong này năm đại hán võ thuật gia trong mắt cảm thấy cực kỳ bất kính. Một tên tiểu tử cấp dưới, thế mà liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện. Đi vào ông chủ trước mặt, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Tính chuyện gì xảy ra? Tại Tô Kiếp đến gần thời điểm, đại hán này đột nhiên lắc một cái sức lực, thân thể đẩy ra Tô Kiếp trên thân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ lần này, Tô Kiếp liền sẽ bị đánh bay, thay đổi bất kỳ một cái nào cùng Tô Kiếp hình thể giống nhau người. Đều không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây là thái cực quyền bên trong, chen dựa vào hai sức lực. Dùng lực lượng của thân thể kéo theo lực bộc phát, trong nháy mắt như chen bọt biển bên trong nước, sau đó đột nhiên gia tốc, như snooker bên trong định cột, nắm bóng va chạm ra ngoài, mà chính mình định tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn đối mặt là Tô Kiếp, liền Lưu Quang Liệt đều không nhất định có khả năng thôi động. Tại đại hán thái cực quyền chen dựa vào hai sức lực lên thân thời điểm, Tô Kiếp cũng không hề dùng thái cực quyền tới hóa giải, mà là mạnh mẽ chống đỡ, nhường cỗ này sức lực hoàn toàn gia trì tại trên người mình, không nhúc nhích tí nào. Sau đó hắn thân thể lắc một cái, trực tiếp tung ra tâm ý nắm bên trong quả đậu sức lực, chợt nổ tung. Đại hán này trong ánh mắt trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đến. Cả người bị tạc bay, hai chân cách mặt đất, trọn vẹn ngã ra 5 bước bên ngoài, còn ngã nhào một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, ánh mắt mê ly, không biết mình ở nơi nào. Đây là bị đánh cho hồ đồ, người ở bên ngoài xem ra, Tô Kiếp tới gần Lưu Thạch tựa hồ muốn hồi báo tình huống. Trung niên đại hán võ thuật ra thân thể một chen khẽ nghiêng. Muốn cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết lễ phép. Hai người thân thể liền đụng va vào một phát, nhưng kỳ tích phát sinh. Này có chừng hơn 200 cân đại hán trực tiếp liền bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn cái bổ nhào. Này khiến người ta cảm thấy là đang diễn giật dây. Nhưng thực tế liền là như thế. Hiện tại Tô Kiếp, so với cùng Lưu Quang Liệt đẩy tay thời điểm, tu vi cao hơn rất nhiều. Sức lực hăng hái đi. Thỉnh thoảng ở giữa, hắn hoàn toàn có khả năng bắt lấy cái kia sơ hở điểm. Thậm chí có thể chế tạo sơ hở điểm, nhắm ngay giữa đất trời cái kia một chút hy vọng sống. Nhất cử thu hoạch được, thái cực quyền khẩu quyết có, không có làm lồi lõm chỗ, không có làm thỉnh thoảng chỗ, nhưng đây là luyện đến lý tưởng cảnh giới về sau mới có. Bất kỳ người nào đang luyện tập ở giữa, đều sẽ có lồi lõm chỗ cùng thỉnh thoảng chỗ. Giống như vật lý bên trong châu ngừng lại định luật, giả thiết không có lực ma sát dưới tình huống, sẽ như thế nào, nhưng trong hiện thực, khắp nơi đều sẽ có lực ma sát. Tô Kiếp bắt lấy này trung niên đại hán sơ hở, sử dụng nổ tung lực, trong nháy mắt lật tung đối thủ, nhìn như thần kỳ, trên thực tế lại là chuyện rất bình thường. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cao thủ? Không có khả năng. Chung quanh võ thuật gia từng cái đều khiếp sợ. Bên trong một cái đột nhiên đứng thẳng, dưới thân kiên cố gỗ lim ghế bành đều phát ra tới kéo kẹt thanh âm, tựa hồ muốn đứt gãy. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như người bình thường trông thấy một màn này đều sẽ cực sự khiếp sợ. Này trung niên đại hán là cái cực kỳ cao minh võ thuật gia. Cho dù là hắn không có võ thuật, bằng vào bản thân thể trọng, cũng có thể nghiền ép đối thủ. Hắn nghiêu cao mã đại, có chừng 250 cân trở lên. Nếu như đi tham gia cách đấu tranh tài, căn bản không có hắn cấp bậc này. Bình thường 200 kg liền là siêu trọng lượng cấp. Nhưng là bây giờ liền bị Tô Kiếp giống như đụng tiểu hài xô ra đi. Này chút hiểu được kinh lực biến hóa võ thuật ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có việc gấp, đơn độc trò chuyện chút. Tô Kiếp đối Lưu Thạch nói. Hắn cũng không có đi quản này chút võ thuật ra kinh ngạc cùng tầm mắt. Được, trông thấy Tô Kiếp dạng này khẩn cấp tư thái. Lưu Thạch cũng biết đạo sự tình chỉ sợ là không như bình thường. Không lo được tại đây bên trong nghiên cứu võ học. Cùng Tô Kiếp đi tới bên cạnh phòng nhỏ, Tô Kiếp nắm chính mình nghe được sự tình cho Lưu Thạch nói một lần. Nếu như cái kia đại thủ lĩnh tới tìm ngươi, ta là cảm giác đến không cách nào bảo hộ ngươi, ngươi thậm chí cũng không tìm tới chân chính người bảo vệ ngươi. Nếu như ta không có đoán được sai, cái này đại thủ lĩnh hẳn là toàn cầu người mạnh nhất, thậm chí không có cái thứ hai. Lưu Thạch nói, loại người này ngươi chẳng lẽ không muốn gặp? Ta là rất muốn, nhìn một chút người cứu có thể làm đến thế nào một mức độ. Ta cũng rất muốn gặp, nhưng đó là cái ma thần, vô cùng nguy hiểm. Tô Kiếp nói, không thể tồi tệ hơn đùa lừa. Hắn nếu như muốn thấy ta, ta là căn bản tránh không khỏi a. Lưu Thạch hỏi, đó là dĩ nhiên. Tô Kiếp gật đầu. Còn có, hắn nếu không cho Ôn Đình giết ta, thấy rõ hắn hay là hy vọng hợp tác với ta, cho nên ta tạm thời tới nói là an toàn. Lưu Thạch suy nghĩ một chút, có lẽ ta có thể cùng hắn lá mặt lá trái. Hắn loại người này, hoàn toàn có khả năng xem thấu người nội tâm chỗ có tâm tư. Nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, tâm tư lưu chuyển đều căn bản không thể gạt được hắn. Mong muốn lừa gạt hắn, trên cơ bản không có khả năng. Nếu như ngươi không đáp ứng hắn, như vậy tiếp đó, chỉ sợ sẽ có nghiêm trọng hơn trả thù sẽ lên tới. Tô Kiếp nói, mà lại, chính tà bất lưỡng lập, hợp tác với hắn là tuyệt đối không thể. bằng không thì liền thành thông đồng làm bậy. Chuyện này xác thực khó làm. Lưu Thạch cũng nghĩ, mãi không ra, chờ ta thật tốt suy nghĩ một chút. Vậy ngươi nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Tô Kiếp liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi không phải tại lĩnh hội cảnh giới sao? Ta chỗ này đều là võ học đại hành gia, có lẽ có thể giúp ngươi cung cấp kinh nghiệm. Lưu Thạch cũng là giữ lại một thoáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục